Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, anh hùng cứu mỹ nhân cùng mỹ nữ cứu anh hùng. Là ngươi. Đơn giản hai chữ, đem đại thánh giờ này khắc này nội tâm xoắn xuýt, nội tâm không bình tĩnh, Dương Hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây không phải vô cùng đơn giản hai chữ. Hai chữ này bên trong xen lẫn quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Hai chữ này hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Hai chữ này thành công đưa tới Bạch Long tỷ tỷ chú ý. A, là ngươi nha. Ngươi là năm đó được ta cứu cái kia kém chút bị sóng biển chụp chết khỉ con tử. Đại thánh, MMP, loại này lão tôn tu hành trước đó lịch sử đen. Cũng đừng một mực ra bên ngoài đào bụi tốt a. Bất quá, lịch sử đen là thiết thiết thực thực tồn tại. Bôi vậy xóa không mất. Mà chỉ cần có đầu này Bạch Long tại, liền vĩnh viễn có bị nhiều người hơn biết nguy hiểm. Thậm chí cái này không đáng tin cậy hòa thượng miệng đều tin hơn hết. Cho nên vì ta lão tôn tuyên bố suy nghĩ, muốn hay không giết người diệt khẩu đâu. Ý nghĩ tại đại thánh trong đầu chợt lóe lên, lập tức lại bị đại thánh bác bỏ. Giết người diệt khẩu, vẫn là giết mình đã từng ân nhân cứu mạng. Loại sự tình này hắn tề thiên đại thánh xử lý không ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn thực lực bây giờ rút lui lợi hại. Đừng nói vị kia Bạch Long tỷ tỷ. Liền xem như cái kia hòa thượng, hắn đều không nhất định đánh thắng được. Nhất là cái này hơn nửa tháng đến nay không ngừng đánh quái lại thăng mấy cấp. Nhận thức được cửu chuyển huyền công lợi hại về sau, hắn càng thêm cảm thấy cái này hòa thượng thâm bất khả chắc. Như vậy, năm đó sự tình, nhận được ân cứu mạng, về sau nhưng có dặn dò gì? Lão tôn đủ khả năng, định không chối từ, đại thánh ân oán rõ ràng. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, ân cứu mạng, không thể giết người diệt khẩu lời nói. Chỉ có thể tận lực thanh nợ trả. Tốt xấu như thế về sau lại có người nhổ mình lịch sử đen lời nói. Động thủ trong lòng không có gánh vác. Bạch Long tỉ tỉ nhìn đại thánh khách khí như vậy. Vậy cực kỳ khách khí khoát khoát tay. Không có việc gì rồi. Không có việc gì rồi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ân. Rộng lượng phảng phất mảy may không có thanh mình đã từng đã cứu danh chấn tam giới tề thiên đại. Thánh một mạng chuyện này để vào mắt. Quay đầu, Bạch Long tỉ tỉ một mặt thâm tình nhìn xem đường tam táng. Tiểu hòa thượng, để cho ta đi theo các ngươi cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh có được hay không? Ta biết các ngươi thỉnh kinh trong đội ngũ mang theo cô gái không tiện. Nhưng ngươi nhìn ngươi bây giờ không có Bạch Long mã. Tây Thiên chi đường cách xa vạn dặm. Dựa vào một thớt phổ thông ngựa muốn đi tới khi nào? Cùng lắm thì ta biến thành bạch mã để ngươi kỵ rồi. Đại thánh các loại con, một chỗ tràng cảnh, hai loại đãi ngộ, uy danh hiển hách tề thiên đại thánh. Tại Bạch Long tỷ tỷ nơi này lọt vào là lạnh nhạt. Đối mặt đường tam táng thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ lại cam tâm tình nguyện biến thành bạch mã bị hòa thượng kỵ. Cho nên nói, đồng dạng là người, cái này người với người là không thể so. Đồng dạng là ân cứu mạng, cái này ân cứu mạng cùng ân cứu mạng vậy là không thể so. Xem khắp lịch sử truyện ký bên trong, nhiều thiếu anh hùng cứu mỹ nhân về sau mỹ nữ về tâm lấy thân báo đáp ví dụ. Lại nhìn anh hùng gặp rủi do bị mỹ nữ cứu về sau hai người thành công đi cùng một chỗ án lệ lại có mấy lên, cho nên nói. Muốn cùng mỹ nữ có càng phát triển thêm một bước, người vẫn là phải là cái kia cứu người, mà không thể là cái kia được cứu. Suy nghĩ một chút mỹ nữ gặp rủi do thời điểm, từng cái quần áo lộn xộn, hình dung tiều tụy, có thể nói là trong cả đời ngoại trừ tuổi già sắc suy về sau xấu nhất thời kỳ. Mà cái này xấu nhất một mặt bị ngươi thấy được, giết người diệt khẩu con đường này đi không thông, vì ngăn chặn ngươi miệng. Tự nhiên là chỉ có thể lấy thân báo đáp, nhân vật đổi thành một cái. Anh hùng gặp rủi ro, hơn phân nửa là toàn thân nhuốm máu, đầy bụi đất, sắc mặt tái nhợt như cái người chết. Lần đầu tiên liền thanh mỹ nữ dọa gần chết, có thể lấy dũng khí cứu ngươi chính là gan lớn. Cứu được ngươi về sau đừng nói gả cho ngươi, nhìn thấy ngươi về sau vang lên lần đầu gặp gỡ cái kia kinh khủng hình tượng. Không làm ác mộng cũng không tệ rồi. Ân, tác giả mình đều cảm thấy. Cái này tổng kết thật là quá mẹ nó có đạo lý. Cho nên kỵ nàng, Đường Tam Táng tâm tư phức tạp há to miệng. Còn không có phát ra vốn liền bị Bạch Long tỷ tỷ đánh gãy. Tiểu Hòa Thượng, người ta biết ngươi không có ý tứ a. Bất quá người ta muốn biến thành Bạch Mã. Ngươi liền coi người ta là làm một con ngựa liền không hội không có ý tứ. Đường Tam Táng lắc đầu. Không phải, ta ý tứ là ai nói chúng ta thỉnh kinh trong đội ngũ không tiện mang theo nữ hài tử. Bạch Long tỷ tỷ biểu hiện trên mặt một mộng. Đường Tam Táng nói tiếp. Tên hỗn đản nào dám văn bản rõ ràng quy định thỉnh kinh đội ngũ không thể mang nữ hài. Phật tổ sao? Nói cái gì chúng sinh bình đẳng? Thỉnh kinh đội ngũ đều không cho mang nữ hài tử. Vậy còn gọi làm bình đẳng sao? Nam nữ cũng không thể bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng không liền thành một câu nói suông. Với lại, đừng nói thỉnh kinh trong đội ngũ. Liền xem như Lôi Âm tự bên trong. Vậy không hoàn toàn là nam nha. Tỷ như Quan Âm, liền là cái nữ trang đại lão nha. Người đã nói, Bạch Long tỷ tỷ cực kỳ cơ trí. Đều học sẽ đoạt đáp. Cũng không có bị cướp lời kịch khó chịu. Đường Tam Táng gật gật đầu. Đúng, nữ trang đại lão, Nam Hải, Lạc Già Núi, Tử Trúc Lâm, Hát Xì, càng ngày càng thói quen. Vậy càng ngày càng ưa thích nữ trang cách ăn mặc. Quan Âm tôn giả không khỏi hát hơi một cái. Xuất ra thêu lên uyên ương khăn tay xoa xoa, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Muốn biến thiên a, nên thêm kiện y phục. Ưng Sầu Giản, nói như vậy, Hòa Thượng ngươi là đồng ý để cho ta cùng các ngươi cùng đi thỉnh kinh a. Bạch Long tỷ tỷ nhìn, xem Đường Tam Táng, trong đôi mắt mang theo kỳ đối đãi. Đường Tam Táng gật gật đầu. Đồng ý là có thể đồng ý. Chỉ là lần này đi Tây Thiên cách xa vạn dặm. Đến bây giờ chúng ta vậy mới vừa vặn đi cái số lẻ. Một đường thượng phong bữa ăn ngủ ngoài trời. Liền thủ đô nước ít đến thương cảm. Người một cái sinh vật biển. Có thể thói quen sao? Gặp Đường Tam Táng còn vì chính mình suy nghĩ. Bạch Long tỷ tỷ cảm động hết sức. Sau đó song chân vừa đạp cao cao nhảy lên. Cả người không trung quay người 36.000 độ. Trước lộn mèo tiếp lộn ngược ra sau. Lấy nhảy cầu quán quân đều không thể hoàn thành vào nước động tác hướng về Đường Tam Táng vị trí. Chỗ ở rơi đi. Đường Tam Táng vô ý thức đưa tay đón. Bạch Long tỷ tỷ lại tại đem sẽ rơi xuống Đường Tam Táng trong tay thời điểm bóng dáng bắt đầu hư hóa. Trực tiếp biến mất tại Đường Tam Táng hai tay ở giữa. A, không, không phải biến mất, tại Đường Tam Táng trong tay trái. Có một đầu đẹp mắt hình khuyên Bạch Long ấn ký. Sống linh hoạt hiện, còn thỉnh thoảng đối Đường Tam Táng nháy mắt mấy cái. Ai nói ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ăn gió nằm sương. Nữ hài tử giấc ngủ khối lượng không cao sẽ ảnh hưởng làn da. Đây chính là ngươi chính miệng nói qua. Dạng này, ngươi mang theo trong người ta liền có thể rồi. Đường Tam Táng, giờ này khắc này, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Một cái hai cái, cũng làm bần tăng dễ khi dễ đúng không? Đều cảm thấy bần tăng so Đường Tam Tạng tính tính tốt đúng không? A, tốt hảo đồ đệ, không có cái đồ đệ tự giác, đoạt bần tăng Bạch Mã mình kỵ, để bần tăng đi theo ở phía sau chạy thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi tốt nhất một đầu tiểu Bạch Long. Không nói trở đi bần tăng đi lấy kinh. Ngược lại để bần tăng trở đi ngươi. Bần tăng Tây Du. Vì cái gì họa phong thủy chung tại hướng về càng ngày càng cổ quái phương hướng diễn biến. Làm một cái nam nhân. Làm một cái rộng lượng nam nhân. Làm một cái tứ đại giai không. Lòng mang thiên hạ đã xuất ra nam nhân. Đường Tam Táng tự nhiên không hội châm châm so đo nhất định để người ta Bạch Long tỷ tỷ trở đi mình. Đi Tây Thiên. Dù nói thế nào người ta cũng là cái nữ hài tử. Mình kỵ trên người người ta hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một chút không tốt a. Tả hữu Bạch Long tỷ tỷ biến thành hình xăm lại không có cái gì trọng lượng. Phối hợp với đỉnh đầu của mình Kim Cô. Lại một bộ cực kỳ dựng bộ dáng. trong lòng mắng một trận mẹ. Về sau, Đường Tam Táng cũng liền tiếp nhận mình quả nhiên không có Bạch Long Mã sự thật này. Sư phụ a, đồ nhi số khổ a, Bạch Mã bị đồ đệ cướp đi. Bạch Long Mã biến thành Bạch Long hình xăm. Cái này càng ngày càng không bình thường. Tây Du Đường triển khai phương thức. Đồ nhi cảm thấy không đến được Linh Sơn, ngài liền muốn vĩnh viễn mất đi ngài đáng yêu đồ đệ Đường Tam Táng. Tô Lạc, Bạch Mã sự tình, nếu như nhớ không lầm lời nói, là chính ngươi đưa ra ngoài. Đường Tam Táng, đúng nha, liền bởi vì như thế, cho nên Bảo Bảo trong lòng khổ a. Bảo Bảo không ngừng trong lòng khổ, Bảo Bảo còn trong lòng có khổ khó mở miệng. Về phần không có Bạch Long Mã sự tình, Tây Hải Long Vương thận vì cái gì thiếu một khỏa, trong lòng ngươi không có một điểm bức số sao? Đường Tam Táng, sư phụ a, ngươi nói chuyện nhưng muốn xuất ra đến chứng cứ a. Tây Hải Long Vương thận, cùng Bần Tăng có nửa xu quan hệ sao? Sư phụ a, đồ nhi thế nhưng là ngài thân sinh phi phi phi. Thân đồ đệ a, ngài chẳng lẽ liền nhẫn tâm như thế trơ mắt nhìn xem đồ nhi mệt chết tại Thỉnh Kinh trên đường sao? Mời chủ ký sinh khác loạn bấu víu quan hệ. Ngươi ta ở giữa, chỉ có chủ ký sinh cùng hệ thống quan hệ. Đầu tiên là lý không thẳng khí vậy tráng phủ định sư. Đồ sự thật này, Tô Lạc nói tiếp, yên tâm đi, không có Bạch Mã, bỏ lỡ Bạch Long Mã, ngươi còn không có hai cái đồ đệ chờ lấy đâu. Nghe vậy, Đường Tam Táng hai mắt tỏa sáng, nghe nói truyền thuyết, nghe nói nhớ không lầm lời nói, gọi là làm chu vừa liệp trước thiên bồng nguyên soái, hiện vô năng chư bát giới. Không phải liền là một đầu từ heo nhà tiến hóa thành heo rừng đại yêu quái. Ân, heo rừng a, suy nghĩ một chút, heo rừng kỵ sĩ cái gì? Mặc dù so với long kỵ sĩ đến bức cách hơi thấp cái kia từng cái chủ, nhưng cân nhắc đến cái kia heo rừng thân phận địa vị bất phàm, lại thực lực vậy khá xuất chúng, vậy không phải là không thể được tiếp nhận sao? Kết quả là từ nhà mình sư phụ nơi này tìm được tâm lý an ủi Đường Tam Táng. Tại Bạch Long tỷ tỷ quỷ dị dưới ánh mắt, lần nữa đi theo cưỡi Bạch Mã đại thánh thân một bên, cùng nhau hướng về phương Tây tiến lên. Hòa thượng bay qua vài tòa núi, đại thánh diệt sát vài đầu ma, một đường phơi gió phơi nắng dầm mưa. Trải qua hơn một tháng thời gian, Đường Tam Táng một nhóm người đi tới một tòa linh khí dồi dào núi lớn trước. Chân núi, Đường Tam Táng vừa nhấc mắt liền thấy giữa sườn núi vị trí cái kia một mảnh vàng son lộng lẫy kiến. Trúc, Ngộ Không a, nếu vi sư không có đoán sai lời nói, nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết Quan Âm Thiền Viện. Chính là vì sư nói với các ngươi qua, cái kia đặc biệt tham tài không biết háo sắc không háo sắc cái kia sống hơn 200 năm lão chủ. Chỉ chỗ thiền viện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ở chỗ này lão chủ chỉ lại bởi vì Ngộ Không ngươi bại lộ vi sư trên thân cái này một thân gấm lan cà xa mà sinh ra giết người đoạt bảo ý đồ xấu. Về sau phóng hỏa đốt chùa, kết quả cà xa bị phía sau núi cái kia đầu hắc hùng tinh cho trộm đi. Nói tới chỗ này, Đường Tam Táng đột nhiên cảm giác được hai cặp, bốn đạo quỷ dị ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên mặt mình. Hòa thượng, liền ngươi cái này đi ngủ đều thanh gấm lan cà sa khi chăn mền đắp, sợ người khác không biết ngươi có bảo bối bộ dáng, còn cần lão tôn giúp ngươi tiết lộ ngươi có gấm lan cà sa bí mật. Đường Tam Táng, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.